Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2047. Chương 2047. Lại gặp Ngưu Hoành Vũ. Lại là hơn 20 ngày đi qua, bọn hắn rốt cục đi ra Nam Man Sơn Mạch, sau đó liền có thể tiếp tục phi hành trên không trung. Bọn hắn trước đó phương thức tu luyện cũng tiếp tục tiến hành. Bạch Vũ Chiết lúc này là thật cảm thán, rất hy vọng có thể sớm một chút tạo ra truyền tống trận pháp đến. Tốc độ của bọn hắn kỳ thật đã toán rất nhanh, nhưng là đến Nam Man chi địa vừa đi vừa về một chuyến, đều muốn vượt qua một năm trở lên thời gian. Nếu là phổ thông thánh khung cảnh, thời gian ít nhất phải gấp bội. Về phần đồng dạng võ giả, kia trên cơ bản đều là chết ở nửa đường. Người bình thường liền càng thêm không cần phải nói, nhưng là hắn hiện tại y nguyên còn không có cái này bản lĩnh. Truyền tống trận có thể nói là tất cả mọi người trận pháp bên trong thâm ảo nhất tồn tại. Không phải Thiên Ma Đại Lục cùng Mê Xuyên Đại Lục, vì cái gì truyền tống trận đều thất truyền đây? Mặc dù khả năng có nguyên nhân khác ở bên trong, nhưng khẳng định cũng là bởi vì loại trận pháp này quá khó học. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này vô dụng, Bạch Vũ Chiết ngồi tại Hỏa Long trên lưng, đã bắt đầu chỉ đạo La Minh, Lạc Tử Lam còn có Hắc Ưng ba người chính thức tu luyện thần hồn chấn đáng. Ngay lúc đó Bạch Vũ Chiết không ai giáo, cho nên dùng thời gian lâu như vậy mới tính tại bước đầu lĩnh ngộ. Bây giờ 18 huyết vệ điều kiện của bọn hắn cần phải tốt hơn nhiều. Không chỉ có Bạch Vũ Chiết chỉ đạo, còn có kia một chương từ trên giường đá thác ấn xuống đến kim loại trang giấy. Bọn hắn tu luyện thần hồn chấn đãng thời gian, khẳng định là sẽ nhanh hơn Bạch Vũ Chiết không ít, nhưng cũng không có như vậy cấp tốc. Tối thiểu nhất cũng phải không ngừng luyện tập hơn mấy tháng mới có thể chân chính nắm giữ. Mấy tháng sau đó, Bạch Vũ Chiết đi qua Hùng Hoang Bộ Lạc. Lúc trước hắn lần đầu tiên tới Nam Man Chi Địa thời điểm, vừa vặn đụng phải Hùng Hoang Bộ Lạc Cuồng Sư Bộ Tộc cùng Man Ngưu Bộ Tộc phát sinh chiến tranh. Thậm chí Man Ngưu Bộ Tộc đều bởi vì đối phương tính toán nhiễm lên ôn dịch. Bây giờ đi qua từ nơi này, Bạch Vũ Chiết cũng không có muốn xuống dưới lên tiếng chào hỏi ý nghĩ. Dù sao thời gian so sánh đuổi, bất quá để Bạch Vũ Chiết ngoài ý muốn chính là Hùng Hoang Bộ Lạc Man Ngưu Bộ Tộc cao tầng tựa hồ không có phát hiện hắn. Nơi này tộc trưởng Ngưu Hoành Vũ tu vi thế nhưng không thấp. Đây không phải cái tiểu bộ lạc, dùng bọn hắn thực lực, phát hiện Bạch Vũ Chiết bọn người đi qua là rất bình thường. Bạch Vũ Chiết cũng không có đi suy nghĩ nhiều, dù sao lần này cũng không có ý định xuống dưới chào hỏi, cho nên trực tiếp dẫn người từ không trung bay qua. Nhưng là làm Bạch Vũ Chiết bọn người lại bay ra ngoài nửa ngày tả hữu về sau, phát sinh một chút ngoài ý muốn. Cái ngoài ý muốn này cũng không phải là trực tiếp phát sinh trên người bọn hắn, mà là xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Phía trước có không ít người tại chiến đấu, tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt, thực lực rất mạnh. Khi bọn hắn hơi tới gần một điểm sau đó, phát hiện trong đó một phương chính là Man Ngưu Bộ Tộc Hùng Hoang Bộ Lạc người. Tộc trưởng Ngưu Hoành Vũ cũng thình lình ở trong đó. Một phương khác hắn cũng không xa lạ gì, chính là Hùng Sư Bộ Tộc. Người của song phương ngựa đều không ít, mỗi một cái tu vi đều không yếu, mà lại đã chết không ít người. Bọn hắn địa phương chiến đấu chính là một phiến sơn mạch, linh khí rất đủ. Cũng chính là Hùng Hoang Sơn Mạch, từ chiến đấu tình trạng đến xem, đối Man Ngưu Bộ Tộc rất bất lợi. Lão đại, ngươi có phải hay không biết bọn hắn? La Minh đầu tiên mở miệng nói chuyện, hắn nhìn Bạch Vũ Chiết biểu lộ, bởi vì lúc này Bạch Vũ Chiết lông mày hơi nhíu. Nếu như không biết, như vậy thượng cổ man tộc bên này chiến đấu bọn hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng nhúng tay. Đụng phải loại tình huống này khẳng định là trực tiếp liền đi vòng qua. Nhưng nếu như Bạch Vũ Chiết nhận biết, vậy liền hai chuyện, muốn hay không nhúng tay,